các bạn bị bệnh là do một cái quá trình chúng ta tích bệnh, tích độc rất là lâu rồi, có thể chục năm, có thể 20 năm, và bây giờ mới một tháng chưa đủ để các bạn khỏi bệnh hoàn toàn đâu. Chúng ta đang đi một cái phương pháp gọi là phương pháp trị bệnh tận gốc, đơn giản, rẻ tiền nhưng cực kỳ hiệu quả, với điều kiện chúng ta phải có ba thứ, đó là kiên trì, lòng tin và phải tập luyện nữa. Đó, nó phải như vậy. Chứ không thể nào chúng ta bỏ bớt đi một thứ được, bỏ bớt đi một thứ thì chúng ta lại chậm đi gấp 3 lần. Bạn em bữa bị gãy chân 3 khúc, nó đắp lá với uống chanh muối được 1 tuần nên thì uống chanh muối bình thường mà có vấn đề gì đâu. Các bạn bị vẽ vết thương, mổ xẻ hay là trừ những vết thương gọi là ruột, ruột mà mổ nó chưa lành thì các bạn không uống được. Còn mà xương khớp hay là ngoài da các bạn uống tay kem mà đâu có vấn đề gì đâu. Chỗ mình không có chanh xanh tươi, có thể dùng nước cốt chanh đóng chai không cũng được. Hôm nay khi mình like cái buổi like TikTok cuối cùng của mình thì có một bạn, bạn bên nước ngoài, bên Singapore đã nói là em bất tiện nên là em vắt cốt chanh vào cái khay đá, và khay nhỏ và em cấp đông, cứ mỗi ngày em lấy ra em pha muốn, là bởi vì có thể họ bận bịu quá, họ làm như vậy thì tất nhiên nó sẽ không tốt như tươi đâu, chắc chắn một điều rằng đó là như vậy, nhưng mà nó tiện thì thôi, tùy vào điều kiện mỗi người. Từ khi xem những công thức trị bệnh của em, chị thực hành không sai bước nào, uống vào xoa bụng và co ép gối thì đi, này rất hiệu quả, mọi người nên làm đúng như lời tôi chia sẻ thì sẽ có hiệu quả. Đây nè, ghim cho mọi người đọc. Nói chung là mình sẽ chỉ những cái phương pháp đơn giản, dễ dàng và tốt nhất, thế nên là các bạn áp dụng được chừng nào thì các bạn tốt chừng đó, khỏe cho các bạn chừng đó. Là YouTube gì có 60 người xem mà mọi người có vẻ mọi người ít thích like ở đây thôi, không sao, mình không like Facebook nữa, hồi cũng kéo qua đây. Cho em hỏi, một ngày mình có thể uống chanh muối được mấy lần vậy anh? 2, 3, 4 đều được. Tối không dùng chanh, tối uống loãng thôi, ít nước thôi, không dùng chanh. Thì đối với những người mà hay đi tiểu đêm á, cứ đi lắc nhắc, đi một đêm 2-3 lần á, uống muối buổi đêm vào cái hết đi tiểu đêm luôn, nó hay vậy đó. Mình cũng là một thằng bị tiểu đêm, mình bị bệnh nhiều lắm. Hôm sau mình sẽ làm một clip cho mọi người coi là mình bị bệnh nhiều, mấy cái bệnh mà khó nói không à. Mình thay đổi, mình hết rồi, và mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Cho em hỏi, phụ nữ tới ngày kinh nguyệt có uống chanh muối hạt được không? Uống cực kỳ tốt, uống và nhớ phơi nắng hoặc là xoa bụng, cực kỳ tốt. Ngày kinh là cái thời điểm mà cái tử cung mà nó yếu, bởi vì nó làm việc nhiều, thế nên là uống muối vào, vận động một chút thì nó sẽ tốt, vận động vừa phải ha. Không uống tẹt ca hết. Uống chanh ngâm muối lâu năm tốt không em? Dạ tốt. Chanh ngâm muối mà nó đen thui nữa là tốt mà. Mình không có thời gian phơi nắng vào buổi sáng, phơi nắng buổi trưa được không bơ? Dạ được. Tẹt ca thoải mái. Đi bộ chân đất trên đường nhựa và bê tông được không nè? Được, nhưng mà hiệu quả nó không có mấy hết á. Còn nếu mà gọi là bí đường quá, nhà giàu quá mà chỉ có nền xi măng, nền bê tông thôi á, thì lấy cái xô nước dội lên cái nền á, xong đi qua đi lại, nó sẽ tốt hơn đi trên nền không. Đó là như vậy. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Bơ ơi, uống chanh muối vô không đi ngoài mà nhức đầu lắm. Cảm ơn em, là đang bị táo bón nhiều quá, tắc nghẽn nhiều quá nên uống vào nó nhức đầu, nó khó chịu. Bởi vì khoảng 70% những người bị táo bón thì đều bị đau đầu. Lý do là gì? Lý do là khi chúng ta táo bón, chúng ta bắt đầu là chúng ta tích độc ở trong đường ruột. Tại vì sao nó bẩn quá thì nó tích độc chứ sao? Phân bẩn quá nó tạo thành độc, tích độc thấm vào thành ruột. Và khi thấm vào thành ruột thì chắc chắn nó thấm vào máu, bắt đầu là thấm hết toàn bộ cơ thể luôn. Và bắt đầu là cái não của chúng ta bắt đầu là nhiễm độc. Bởi vì máu nhiễm độc, thế nên chúng ta hay đau đầu lắm. Nên là cố gắng những ngày đầu tiên, cố gắng đi phơi nắng, vận động, rồi massage này, vuốt đầu, vuốt cổ tùm lum tùm la vô, làm sao cho cơ thể mình nó phải vận động, nó phải đẩy mồ hôi ra, càng đẩy ra mồ hôi càng đi vệ sinh, càng ẻ bao nhiêu các bạn càng nhanh khỏe bao nhiêu. Uống chanh muối bao nhiêu thì đúng hạ cháu. Chắc có thể là mấy cô mấy chú này mới coi like của mình ở trên YouTube này lần đầu tiên thì mới làm quen á, muối hạt như thế này. Mới làm quen thì muối hạt này dùng thìa cà phê á, khoảng tầm 1/3 thìa cà phê, nửa trái chanh, hoặc là chưa quen thì 1/4 chanh, gọi là một lát và khoảng 300 ml nước ấm, nhớ là nước ấm nha, thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì các bạn uống nước lạnh qua bao tử mình nó cũng phải nấu nấu nấu nóng lên lại à, nó cũng phải nấu nóng lại mấy mươi độ à, nên là mất thời gian và nó làm ảnh hưởng tới cái bao tử của mình. Bao tử của mình đang lạnh mà mình phải an ủi nó chứ. Uống như vậy vào buổi sáng lúc bụng rỗng, mới đầu uống nó sẽ khá khó chịu. 10 người thì hết 8 người khó chịu rồi, còn 2 người kia thấy hơi bình thường. Đó, vậy thì khi mà chúng ta uống như vậy á, quen rồi, nhớ là phơi nắng, hít thở sâu, phơi nắng, hít thở sâu, phơi nắng, hít thở sâu, đến khi mà quen rồi cảm thấy ok, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 15 ngày, tăng liều lên. Có thể tăng lên là một thìa rưỡi, hai ba trái chanh, tùy mọi người. Em cứ giữ bao nhiêu tấp đi, thời gian mọi người sẽ biết vào đông thôi hả? Tại vì mọi người biết không, em làm ở bên TikTok một thời gian gọi là cho không, cho mà không có được một cái lợi nhuận gì luôn á. Nhưng mà em bị chửi tay tu tơi tả, nhưng mà cái chửi đó nó không đáng, bởi vì em đã qua được cái giai đoạn gọi là áp lực bởi những cái đứa nhỏ, đứa trẻ và những bác sĩ họ vào họ chửi mình tơi tả rồi. Họ điều gì họ cũng có thể gán ghép cho mình được hết. Thôi, chấm dứt hôm nay là ngày cuối cùng em live lên TikTok và em báo rằng là em nghỉ luôn. Mang tiếng lắm, bảo là bán muối bán chanh, mình không có cần thiết mình bán cái thứ gì luôn á. Mình là một người bán hàng nhưng mà mình chưa bao giờ bảo rằng ai mua hàng của mình cả, và mình cũng không bán muối không bán chanh gì cho ai cả. Mọi người tự mua tự dùng, mình chỉ cho mọi người cái từ khóa mọi người tự mua tự dùng đó. Thế nên bây giờ mình thấy rằng là cái việc mình chia sẻ, mình cần phải nên kết nối lên YouTube. Có thể là mình sẽ kiếm được một ít ít vài đồng vài triệu một tháng, nhưng đó cũng là gọi là cái công sức của mình, thì mình lại nghĩ nó sẽ hợp lý hơn. Còn cái việc mà chơi trên TikTok không kiếm được một xu kê nào mà lại bị chửi te tu ngày đêm. Mình nói với các bạn nhỏ trong cái live mình hôm nay là anh chia sẻ 2 năm nay đủ rồi, hết duyên TikTok rồi, là anh sẽ nghỉ. Uống sáng uống chanh muối xong trong ngày uống nước mía được không anh? Được, sau 30 phút thì các bạn uống tẹt ga mà. Tại vì mình cũng vậy, mình buổi sáng là chỉ có uống nước muối và uống nước mía thôi, không ăn cơm, không ăn sáng. Mình chỉ ăn hai bữa chính là bữa tối và bữa trưa thôi. Bố mình đi tiểu đêm 7-8 ngày uống chanh muối, giờ chỉ còn một lần đó. Mọi người thấy có những cái mà nó vi diệu nè. Tại vì mọi nếu nha, cái tin nhắn mình ghi á, bố mình đi tiểu đêm 7-8 ngày á, gì bố mình đi tiểu đêm mà uống chanh được, đọc lại nha, đâu rồi, bố mình đi, bố mình đêm đi tiểu 7-8 ngày uống chanh muối giờ chỉ còn một lần. Tức là buổi đêm đi tiểu 7-8 lần mà giờ uống chanh muối chỉ còn có một lần thôi, thì có nghĩa là thận nó phải khỏe nó mới đi tiểu một lần chứ. Chứ còn nó mà thận lạnh thận yếu là đi nhiều lắm, nó phải đi 15 lần, đúng không? Đó là mọi người phải hiểu tại sao là mình chia sẻ về muối nó tốt cho thận. Mọi người mà những ai mà theo dõi mình đủ lâu rồi họ sẽ hiểu, mình nói gì họ không hiểu á. Còn những ai không hiểu, không chịu hiểu thì mình có nói đến 3 năm nữa họ cũng không hiểu. Chỉ uống chanh muối hạt giờ không phải uống huyết áp nữa, cảm ơn em rất nhiều. Đây cũng là một cái bình luận rất là tốt, thay đổi rất là tốt. Đấy, em cứ giữ bên YouTube đi bơ, thời gian sẽ người biết. Dạ dạ đúng rồi, chị táo bón từ nhỏ. Em thường xuyên đi tiểu, mỗi lần em uống nước em uống bao nhiêu cơ thể thải nước ra hết. Thận yếu, không biết em đang có vấn đề gì không? Có thể thì em thực hiện uống chanh muối hạt, phơi nắng, ưu tiên phần lưng và tích cực tập bài kéo gối và nạp khí trung tiêu để cho nó làm ấm thận, khỏe thận lên, thì em sẽ hồi phục thận. Chứ còn mà uống nước vào một cái đi tiểu liền trong vòng vài phút là coi như là thận yếu quá rồi. Mọi người có tin không, trước đây là mình như vậy đó, những căn bệnh này mình qua hết rồi. Trước đây mình như vậy, uống nước một xíu là đi ra, thậm chí là ăn cơm 10 phút là đi ra luôn, bởi vì tỳ của mình nó lạnh quá, nó yếu quá, nó đầy độc đầy bẩn ở trong. Cháu 4 tuổi táo bón uống được, uống riết ghiền luôn mọi người ơi. Uống rồi nó quen, không uống nó cũng khó chịu, nó thành thói quen. Cô uống một trái chanh và một thìa ăn cơm muối có quá liều không? À, nếu cô uống đủ lâu rồi thì uống như vậy ok. Còn cái liều đó thì nó hơi cao đối với người thường, nhưng nếu mình đủ lâu có thể trên vài tháng rồi thì dạ được, không sao. Nếu mà cô uống liều đó thì cô phải phơi nắng nha, cô phải vận động cho cơ thể mình nó nóng lên, nó đẩy được cái mồ hôi, nó mới đẩy được những cái muối cũ muối vô dư ra. Chứ những người mà thận yếu nó sẽ có khả năng tích tích nước nha, nó không ra được, nó tích lại. Nếu sáng ngủ dậy uống chanh muối ăn sáng xong mình uống chanh sẽ gần muối được không bạn? Được. Huyết áp mình thấp và thiếu máu do gen. Ừ, được, được, được. Tốt nha, nhớ là phơi nắng nữa và hít thở sâu nữa thì bạn sẽ hồi phục. Mình không quan tâm đến những cái từ mà bên Tây y họ gọi như lúc nãy bạn nói đâu. Thiếu máu thì là thiếu máu, đơn giản chỉ thế thôi. Mình càng làm phức tạp vấn đề thì mình càng lo sợ và bệnh mình càng ngày nặng hơn. Đơn giản thiếu máu là thiếu máu, chứ đừng có mà loại này loại kia mãn tính rồi tên này tên kia, nó rất là huyền bí, nó dễ thu tiền. Tây y đặt tên bệnh để dễ thu tiền, chứ mình cứ đưa nó về cái gốc cơ bản nhất là mình chỉ dễ dàng nhất. Em làm công ty không phơi nắng được thì cố gắng tập thể dục vận động trong lúc thời gian rảnh nếu em muốn trị bệnh. Còn nếu em không muốn trị bệnh thì anh cũng không biết nói sao hết, bởi vì ai cũng có thời gian như nhau cả, có người làm ngày có người làm đêm, chúng ta hoàn toàn có thể tranh thủ được thời gian. Mình sáng uống một quả chanh, một thìa muối, 300ml nước ấm mà không đi ngoài được bơ ơi. Cố gắng duy trì lên và cố gắng, có thể là mình chạy thể dục, có thể là mình xoa bụng, có thể mình nằm xuống mình đạp xe đạp. Mình làm sao để cho, hoặc là kéo ép gối để làm cho phân nó mềm đi. Bởi vì có những người họ bị táo bón lâu quá rồi, họ bị cả chục năm, 20 năm rồi, thì có thể là mới 5 ngày, 7 ngày, 15 ngày, thậm chí 20 ngày nó chưa đủ lực để nó co bóp cái nhu động ruột để nó đẩy phân ra ngoài đâu. Nên chúng ta cần phải cố gắng thời gian nhiều hơn, cố gắng hỗ trợ nó nữa, chứ không phải mình uống vào và mình đợi, uống vào mình đợi mình tâm lý mình không đi được đâu. Đúng rồi, chị bị táo bón từ nhỏ, nhức đầu, vậy vẫn tiếp tục uống hả em? Dạ, vẫn tiếp tục cố gắng duy trì uống và hỗ trợ cho nó, massage cho nó, vận động cho nó. Uống vào mà không bị đi vệ sinh có làm sao không anh? Có thể là chưa đến thời điểm mình đi thôi, không có sao cả. Chúng ta không cần phải áp lực cái vấn đề đó nha, không cần phải áp lực vấn đề đó, không sao hết, cứ thong thả thoải mái. Anh bị thoái hóa đốt sống cổ, anh uống chanh muối phơi nắng được không em? Cực kỳ tốt. Và thêm một cái bài là thoái hóa đốt sống cổ thì các bạn dùng cho mình một nắm lá ngải cứu, một lắm nắm lá lá lốt giã ra, sau đó cho rượu vào và cho nhúng muối hạt vào làm nóng lên, bắt đầu là quấn khăn vào là chườm nóng, nguội làm nóng lại, chườm lại, ngồi làm nóng lại, chườm lại, làm nhiều lần như vậy. Và mỗi lần mình đắp á, thì mình cố gắng mình xoay, mình xoay cho nó căng ra để cho nó hút độc ra. Đó kết hợp với uống chanh muối, phơi nắng, hít thở sâu và tập xoa phút thì nó sẽ hồi phục rất là nhanh. Nếu các bạn đủ kiên trì thì các bạn sẽ khỏi những căn bệnh mà các bạn tưởng chừng như các bạn suốt đời không bao giờ khỏi được mà phải phụ thuộc vào thuốc. Uống chanh muối có hết gan nhiễm mỡ độ 1 không anh? Anh không cần biết độ 1 hay độ mấy. Uống đủ lâu, đủ kiên trì, ẻ càng nhiều thì sẽ khỏi gan nhiễm mỡ, máu mỡ. Uống thải hết độc là nó hết mỡ. Cái vấn đề mà gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, đó là một cái trạng thái nó đang bảo vệ cơ thể của các bạn. Đa phần là cơ thể của các bạn bị nhiễm độc và cơ thể của các bạn bị lạnh bên trong. Nó đa phần nhưng không phải hoàn toàn, nhưng sẽ là đa phần. Khi nó phát hiện cơ thể của mình nhiều độc quá và thân nhiệt của mình nó bị thấp quá, nó buộc nó phải tích mỡ ra để nó bảo vệ cho cơ thể của bạn không có bị lạnh quá. Bởi vì lạnh quá mình sẽ bị bệnh, cơ thể của mình nó cũng thương mình, nên là nó làm mọi thứ để nó bảo vệ mình. Huyết áp cao cũng vậy, huyết áp cao cũng là đang bảo vệ mình, chứ không phải huyết áp cao là một căn bệnh mà nó hại mình đó. Khi chúng ta bị huyết áp cao chúng ta phải thầm cảm ơn vì nó huyết áp cao nó mới bảo vệ mình, chứ không mình chết rồi. Đó là như vậy. Buổi tối có nên chanh muối không anh hả? Buổi tối nên uống muối thôi, là một ly nhỏ thôi, ít muối thôi, không chanh. Uống như vậy đi ngủ rất là tốt. Biết ơn bơ. Dạ. Cảm ơn bơ. Đúng là lúc nghe tin bị bệnh đó mình hoang mang lắm, làm đủ mọi thứ. Bác sĩ kết luận không chữa được. Đó, bạn này nè. Bây giờ bạn cứ làm như những gì mình nói đi. Đây cái căn bệnh mà bác sĩ đặt một cái tên gì mình thấy mình không có biết đọc, mình cũng không cần đọc. Đơn giản là thiếu máu, đơn giản là nhiễm độc, thế thì chúng ta phải thải độc, chúng ta bổ sung đơn giản bằng nước mía thôi. Và tất nhiên là bạn phải hạn chế những cái thức ăn nó mang cái tính độc. Tạm thời là bây giờ quay về chế độ ăn rau củ nhiều hơn sẽ là tốt nhất. Hạn chế ăn thịt đi, bởi vì thịt nó dễ bị tích độc, bởi vì cơ thể của chúng ta đang khó tiêu, đang tích độc, càng nạp vào những thứ khó tiêu nó càng tích độc đó. Và bắt đầu là kiêng là đầu tiên, tiếp tục là thải ra và sau đó mới là bổ dưỡng. Chứ các bạn chưa thải ra mà các bạn bổ dưỡng vào thì cũng tiêu, mà các bạn chưa kiêng, các bạn chưa thải mà các bạn bổ dưỡng vào càng tiêu. Hầu như tháng nào cũng bị một lần viêm tiết niệu, không biết nguyên nhân gì. Mà từ ngày mình uống chanh muối hột thì không còn bị nữa, rất là vi diệu. Hay quá thì phải cho ghim, ghim cho tất cả mọi người đọc. Chung quy lại, nè, tất cả mọi người yêu quý mình phải nhớ một câu: chúng ta bị bệnh là bởi vì chúng ta bị nhiễm độc. Chúng ta không có bệnh, chúng ta chỉ đang nhiễm độc mà thôi. Luôn luôn nhớ những cái câu này của mình thì các bạn sẽ không sợ bệnh, và các bạn có thể chữa bệnh cho cơ thể mình và chữa bệnh cho tất cả mọi người luôn, cho những người mà tin tưởng các bạn, bởi vì không có lòng tin khó chữa bệnh lắm. Nhắc lại nè, chúng ta không có bệnh, chúng ta chỉ bị nhiễm độc thôi. Đó là như vậy. Em mới lướt thấy video chanh muối của anh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Thôi, lên Facebook của anh á, vào cái clip đầu tiên anh ghim trong cái một video á, xem lại, xem 5 phút đi. Em sẽ hiểu nhiều hơn. Còn bây giờ anh sẽ dành thời gian anh chia sẻ cho mọi người, bởi vì đa phần mọi người ở đây đều biết về anh hết rồi. Mọi người nhớ like cho anh bên nhé. Đúng rồi, mọi người cày view cho anh đi để anh bật kiếm tiền. Thực ra là anh không cần quá mức để kiếm tiền trên TikTok, bởi vì anh có công việc của anh. Anh không cần quá mức mà để nhờ mọi người view rồi cày cho anh để anh bật kiếm tiền. Đó, anh không cần đến mức phải như vậy. Nhưng mà anh thấy rằng là nó vui, nó ý nghĩa hơn. Chứ bao nhiêu năm nay anh cho không rồi. Đây không phải là tính toán nha, là đã chia sẻ kể câu chuyện lại thôi. Đó, chứ không phải là mình nhờ mọi người lên ô view view dùm cày view dùm mình để mình kiếm tiền trên đây. Nó cũng là vui, nhưng mà mình thấy rằng nó ý nghĩa hơn. Và đó giống như là một cái lời cảm ơn mà từ mọi người mà mình nhận. Cô cảm ơn cháu rất nhiều, cháu có tâm từ bi chia sẻ cho công thức uống chanh muối để trị bệnh, mong cháu thường xuyên chia sẻ để mọi người biết. Dạ, thì con sẽ đăng ở Facebook và đăng ở đây luôn, và con sẽ like, có thể là cố định ở đây luôn, để mọi người xem ở đây nhiều hơn. Ví dụ như tối nay thì ít nè, nên là con hầu như con có thể đọc tất cả bình luận của mọi người. Tuy nhiên, không phải bệnh nào bơ cũng biết trị, không phải bệnh nào mình cũng biết trị, hoặc có những bệnh mình chỉ biết 50% thôi, mình không chia sẻ. Nên là các bạn thông cảm, nên là có thể mình lướt qua các bạn là bởi vì mình không biết trị, chứ không phải bệnh nào mình cũng biết trị nha. Những căn bệnh nào mình đã tiếp xúc, mình đã trải qua trên chính cơ thể của mình thì mình sẵn sàng thoải mái chia sẻ luôn, tê ca luôn. Còn những nào mà mình chưa đủ cái kinh nghiệm, trải nghiệm thì mình không chia sẻ. Bởi vì làm như vậy, người ta áp dụng sai một chút nữa thì coi như là sai nhiều. Em bị đau đầu, hoa mắt chóng mặt, đau mỏi vai gáy thì uống chanh muối thế nào anh? Vẫn cứ uống bình thường, mới bắt đầu thì uống nửa thìa đi. Nửa thìa muối, 1/3 thìa, nửa thìa, nửa chiếc chanh, 300ml nước. Uống và cảm nhận cơ thể. Xem nhiều clip của anh để biết rằng là trạng thái cơ thể của mình nó đang bị như thế nào, để mình không sợ hãi. Bởi vì rất nhiều người có nhiều cái trạng thái khác nhau. Đó. Và nếu như mà thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt thì bổ sung thêm mía, có thể là nước mía, bắp chanh, muối hạt, có thể là mía xả gừng, chanh, muối theo công thức của anh chính. Đó, bổ sung và tích cực phơi nắng hít thở sâu, chỉ đơn giản thế thôi. Dùng muối hạt hay muối hồng đều được đúng không anh? Đều được, nhưng mà anh không có tin tưởng về muối hồng ở Việt Nam lắm, bởi vì anh thấy muối hồng đúng như anh biết giá nó khá cao, 1 triệu một ký á, nên mọi người mua với giá mấy chục ngàn anh không an tâm. Nên là nếu mà không an tâm, không đủ tin tưởng thì mình cứ xài muối hạt đi, 5.000 ký xài cũng được, 30.000 xài cũng được, 40.000 xài càng tốt. Mình uống chanh muối được gần 5 tháng nhưng bị ngứa mề đay gần 3 tháng, mình vẫn kiên trì không dùng thuốc tây, cố gắng đi. Tại vì có những người họ bị nặng nhẹ khác nhau, nên là có những người họ chỉ cần uống 15 ngày thôi là họ chỗ ngứa rồi, họ thải độc rồi. Nhưng mà có những người lâu hơn, có những người cả tháng, còn như bạn là 2 tháng 3 tháng gì đúng không, thì có thể là bạn liều của bạn uống ít quá, nó chưa đủ thời gian ngắn để nó đẩy ra, thì nó cần thời gian lâu hơn nó đẩy. Thế thì mình phải tăng liều lên và tiếp tục duy trì để cho nó đẩy ra. Đó, nó đẩy ra các bạn sẽ khỏe. Chanh muối hạt có chỉ được không anh? Có rất là nhiều bạn comment là chanh muối hạt uống khô chỉ luôn, nhưng mà riêng vào bài chỉ thì anh có đăng rồi, trong cái kênh YouTube này cũng có đăng, mà trên Facebook cũng có đăng rồi, em xem lại giúp anh. Chị cảm ơn bơ rất nhiều. Dạ, em tự nguyện cày cho anh hả? Em nghĩ đó là biết ơn. Nói chung là mọi người xem lại cũng tốt, hoặc là chia sẻ cho những người mà mình muốn giúp họ xem những clip của mình, vừa giúp họ mà vừa giúp bơ một chút xíu cho nó vui, gọi là vui thôi. Chứ còn hiện tại mình cũng không có nghĩ rằng là mình sẽ đi trên con đường YouTube này lâu dài, hay là dành nhiều thời gian vào nó, bởi vì mình cần phải có công việc. Facebook ID, đổi ID qua Mỹ kiếm tiền từ view hả? Nếu mà Facebook mình mà có view thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, bởi vì Facebook của mình view khá cao, rất là cao. Nhưng mà mình cũng chưa có tìm hiểu ở đó, với lại mình sợ mình đổi ID sang là mình sợ là nó bị mất view luôn, hoặc có thể là bị vi phạm gì đó. Hiện tại mình chưa làm, mình chưa biết nữa. Nếu mà có bạn nào chuyên thì bạn giúp mình về cái Facebook. Tất nhiên khi mình có được cái kinh tế từ cái view thì mình cũng sẽ dành nhiều thời gian là mình làm nhiều nội dung, mình chia sẻ cho mọi người hơn. Chứ bên Facebook của mình một tháng chắc cũng mấy trăm triệu view á. À, chắc cũng phải 100 triệu view, nói chung khá cao. Uống xong có uống cà phê sữa buổi sáng được không bơ? Mới uống một tuần mà da ngứa toàn thân, ngứa là do nó đang thải độc ra đó. Còn uống, nói chung uống cà phê cũng được, sau 30 phút thì mọi người uống. Nhưng mà mình dặn mọi người, nếu mọi người đang có bệnh cần chữa bệnh về liên quan đến dạ dày thì kiêng sữa kiêng cà phê đi, kiêng một thời gian, khi nào mà bạn lành rồi á các bạn uống tại ga. Còn bây giờ nếu trong quá trình các bạn chữa bệnh thì kiêng thì sẽ nhanh hơn. Em trước bị đại tràng mấy năm hay bị tiêu chảy, cứ ăn cái gì lạ là bị, theo phương pháp của anh có hỗ trợ không ạ? Thời gian không có phơi nắng chỉ tập thể dục. Không phơi nắng thì tập thể dục, nhưng mà nếu tranh thủ có thể một ngày nào đó trong tuần, một hoặc hai ngày thì nên phơi nắng đi, bởi vì phơi nắng nó vi diệu nhiều hơn những cái gì mình biết đó. Cho nên là uống chanh muối hạt đi, cố gắng cho nó thải thật là nhiều ra cho nó khỏe lên, và nếu không phơi nắng được thì phải vận động nha, để hỗ trợ cho nó thải ra. Thay đổi ở bếp, thay đổi hết đồ công nghiệp bằng muối thô, đường thô, mắm rin. Thay đổi trong căn bếp thì các bạn đã khỏe rồi, và mình trong căn bếp của mình hiện tại dường như nó không không có đồ công nghiệp luôn, và nó không có đồ công nghiệp, là mình thay đổi hoàn toàn hết rồi. Tất nhiên là ăn uống nó không còn ngon như xưa, nhưng mà không sao, mình khỏe là được. Nhưng mà đôi khi mình ra ngoài thì mình vẫn ăn thì nó không sao, quan trọng là trong căn bếp của mình đó. Nên là các bạn đừng thấy lạ là vô tình thấy mình một ngày mình ra đường mình ăn, lâu lâu mình vẫn ăn ngoài đường. Em bị mất kinh hơn một năm nay, đi khám các nơi không biết bệnh gì, hàng tháng uống thuốc mới ra kinh được, vô tình xem được video của anh Bơ áp dụng mấy ngày thấy ra kinh bình thường. Cái này phải nghiêm đúng không đó. À, mọi người hãy đọc những cái bình luận này, mọi người có lòng tin nhiều hơn về muối đúng không? Muối nó vi diệu nhiều hơn những gì mình nghĩ. Bị huyết áp và suy thận thì uống như thế nào vậy anh? Đầu tiên là mình phải kiêng những cái thứ khiến mình bị huyết áp cao và khiến mình bị suy thận cái đã. Đó chính là những thứ tinh luyện, sữa, những cái loại thịt khó tiêu khiến cho cơ thể mình bị nhiễm độc, tắc nghẽn máu, đông máu, gây ra huyết áp, gây ra nghẽn mạch và gây ra suy thận. Hạn chế thuốc tây luôn, nếu có thể bỏ luôn thì càng tốt. Đấy, đầu tiên chúng ta kiêng như vậy và bắt đầu là sử dụng chanh muối ở một cái liều lượng thấp thôi, 1/3 thì hoặc 1/4 thì thôi. À, nửa chén chanh và gì nha, và nước nước ấm 200-300 ml nước ấm uống như vậy. Và phải nè, tích cực thứ nhất huyết áp cao tập kéo ép gối thở miệng ra, tích cực tập và suy thận thì tập kéo ép gối và tập thêm bài nạp khí trung tiêu, tích cực phơi nắng phần lưng. Thì mình dám chắc sau khoảng thời gian một tháng hai căn bệnh của bạn nó sẽ đỡ rất là nhiều, và muốn hồi phục chúng ta cần phải thời gian lâu hơn. Bơ bật kiếm tiền đi, mọi người về view cho Bơ hả? Chắc vài ngày nữa mình bật kiếm tiền. Bơ cho hỏi bị ung thư vú vô hóa trị một lần uống chanh muối có thải ra được hết được nếu được nếu nha. Thứ nhất đừng đi hóa nữa, mình nói thật đừng đi hóa trị nữa, đừng vô hóa chất nữa, rồi là thứ nhất nè, đừng uống thuốc tây nữa, bởi vì khi cơ thể của các bạn đang động, các bạn nạp độc vô nữa là độc nó tăng gấp mấy lần. Và thứ ba là nhiều rau củ hơn là thịt cá. Cá thì cũng được nhưng mà hạn chế thịt, bởi vì nó sẽ tích độc, cơ thể chúng ta đang nhiều độc lắm, hóa trị nó tích nhiều độc lắm, chưa tính là thuốc tây, chưa tính là thức ăn độc tố chúng ta ăn vào chưa thải ra được đó. Rồi kiêng, tao là ăn K1A1A, nhớ nhớ thì mày nhớ chứ, ăn quân đúng không? Để tao tao chia sẻ một chút. Này là bạn cấp 3 mình, bạn học gần lớp, có chơi chung. Sao tới đâu rồi ta? Kiêng và bắt đầu sử dụng chanh muối hạt, tăng đến cái liều lượng có thể là 2 thìa cà phê trên 2 thìa muối ăn cơm trên một ngày. Tăng đến liều đó đó. Hai liều cho một lần uống đó, mặn có đó đó. Và có thể là 2 3 quả chanh, 3 4 5 quả chanh gì cũng được. Và khoảng tầm nửa lít nước đến 1 lít nước uống như vậy một ngày có thể 2 3 cữ thì sẽ đẩy ra được hóa chất. Và sẽ hồi phục được tế bào bị tiêu diệt đó. Mình bị bơm hóa chất vào, mình phải tăng gấp 3, gấp 5, thậm chí gấp 10 lần người khác mới có thể cứu được mình. Cấy que tránh thai có hại không anh? Cấy que tránh thai thì khoảng 95% là bị tắc kinh, riêng cái việc tắc kinh thôi là nó có hại rồi. đúng không các chị nữ, cái dùng phát là tắc kinh liền đúng không? Nhưng mà bởi vì các anh chị không có phương pháp nào khác ngoài sử dụng, mình nói chuyện người lớn chút nha, sử dụng bao cao su, đôi khi nó độc, bởi vì bao cao su nó không an toàn, và nếu như mà xài không thì nguy hiểm, lỡ dính đứa nữa là khổ đúng không, chưa đủ điều kiện để nuôi. Và nếu cấy que nó cũng thế, hiện tại thì mình chưa biết một cái phương pháp nào đó nó tốt nhất cho những người muốn tránh thai một cách tự nhiên, nên là mình chỉ nói rằng là cấy que nó hại, nó vẫn hại. Riêng cái việc mà mọi người tắc kinh thôi đã biết nó hại rồi, nó ảnh hưởng như thế nào rồi, chứ sẽ không có chuyện không hại. Mình sẽ tìm hiểu thêm nhiều hơn để giúp anh chị tránh thai tự nhiên. Thực ra là có một cuốn sách này bên nước ngoài, nó dày lắm, nó nhiều lắm, và nó cũng hay lắm, nó nói về việc tránh thai tự nhiên. Việt Nam mình chưa thấy cuốn sách này, mình uống được một tháng rồi, hai hôm nay ngứa quá trời, xem la mới hiểu. Cố gắng đi Hạnh Hoàng nha, tăng liều lên, phơi nắng ra cho nó ra mồ hôi, càng ra mồ hôi thì càng nhanh hết ngứa, càng nhanh thải độc.